Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Thánh Kỵ Sĩ Tài Quyết. Ngốc ở trong phòng yên tĩnh cùng đợi, nhìn xem vị kia bạc quạ đen huy chương vu sư đến cùng muốn làm gì. Đường Ninh chờ đợi chỉnh một chút một ngày, có thể chấn không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Hắn qua nghe qua. Vị kia bạc quạ đen huy chương vu sư thậm chí ngay cả không có cửa đâu đi ra. Xem ra cần phải đi ra cửa tìm hiểu một chút tin tức. Đường Ninh đem thạch ban dược thủy uống vào. Đây là ngả cách là từ thúc thúc giáo cho hắn cách điều chế. Thạch ban dược thủy hỗn hợp nhiều loại ma pháp tài liệu, có thể đem siêu tự nhiên lực lượng che giấu. Cái này cách điều chế là tại khải sát tháp nghiên cứu ra tới. Vẫn chưa từng có ngoại truyền qua. Mới muốn ra cửa, một chàng tiếng gõ cửa. Mở cửa về sau khách sạn hầu hạ cung kính nói ra. Đường Ninh tiên sinh, có vị tiên sinh muốn tìm ngài. Lời còn chưa dứt, một trương khuôn mặt xa lạ từ tùy tùng từ phía sau xuất hiện. Người này ở ngực mang theo giáo đình huy chương. Đồng kiếm huy chương tuyên khắc thánh kiếm để lộ ra trang nghiêm, giáo đình thánh kỵ sĩ, giáo đình thật phái người đến, mà lại vậy mà tìm đến nơi này. Hầu hạ quay đầu ngăn lại Cybertron, tiên sinh, khách nhân ở lại khu vực cấm đoán không phải khách sạn khách nhân tiến vào. Đường Ninh lấy lại, bình tĩnh, lộ ra thân sĩ nụ cười, không có việc gì. Hắn là bằng hữu của ta, đuổi hầu hạ, Đường Ninh thân sĩ vươn tay, tiên sinh, chúng ta đã gặp mặt sao? Cybertron đánh giá trước mặt người trẻ tuổi, ăn mặc thẳng âu phục, mang theo mũ dạ, tuấn lãng khuôn mặt nhượng người đố kỵ, nhưng hắn muốn nhìn nhất đến sự tình nhưng không có dấu hiệu. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì siêu tự nhiên lực lượng khí tức. Lòng bàn tay của hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn không phải mình muốn tìm người kia. Mình bị cái kia Lưu Huỳnh lừa gạt. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Đường Ninh thấy đối phương giống mộc đầu một dạng đứng đấy. Đại khái đối phương nghi hoặc trên người mình vì sao không có siêu tự nhiên lực lượng phản ứng. Thạch ban dược thủy tạo nên tác dụng. Thật có lỗi, quấy rầy. Cybertron xác nhận cái này không phải là muốn tìm người, quay người dự định rời đi. Đường Ninh trong lòng bỗng nhiên có một ý kiến, tiên sinh, nhìn ngài huy chương, ngài là giáo đình thánh kỵ sĩ à? Cybertron dừng bước, quay đầu ngả mũ thăm hỏi, có chuyện gì sao? Thượng đế phù hộ, ngài tới quá là lúc này rồi, ta có kiện chuyện kỳ quái muốn nói cho ngài. Cái này khốn nhiễu ta một đoạn thời gian. Ta đang lo muốn hay không qua block đặc biệt thành tìm giáo đình thánh kỵ sĩ kể ra đây. Đường Ninh nhiệt tình đem Cybertron dẫn vào. Hắn gặp vong linh pháp sư sự tình cáo chi đối phương. Xuất ra món kia cấp thấp vong linh pháp sư lưu lại áo choàng. Này nhìn một cái. Cũng là cái này. Quá kinh khủng. Ta đến bây giờ còn tại làm ác mộng. Cybertron cầm món kia áo choàng, ngón tay chạm đến thời điểm lòng bàn tay hào quang nhỏ yếu hiển hiện. Thần sắc hắn hưng phấn, hắn rốt cuộc tìm được cái mục tiêu kia. Ngài có diện mạo sao? Ta đã sắp bị ác mộng tra tấn điên rồi. Đường Ninh nhìn lấy Cybertron biểu lộ, biết mình kế hoạch mới đã để cái này thánh kỵ sĩ vào bẫy. Cybertron thu hồi món kia áo choàng, trịnh trọng nói ra, ngài có cái gì cứu nhân không? Nếu như nói cho đối phương biết hắn cùng ca phu có chút khúc mắc, như vậy ca phu liền bị nhốt vào đại lao. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Đường Ninh lắc đầu có chút nói năng lộn xộn, ta chỉ là cái lữ nhân, đi vào tránh vàng trấn không đến bao lâu, làm sao có thể có thủ người đâu. Cybertron thấy thế an ủi, tin tưởng ta, tiên sinh, tối nay qua đi ngươi có thể ngủ một cái an giấc. Ta cũng sẽ không để cho tà ác nhúng chàm thế tục. Lấy thần danh nghĩa hướng ngài phát thệ. Vậy thì tốt quá, Đường Ninh Trang rất lợi hại vô tội, đưa đi Cybertron, giết chết ca phu vu sư trợ thủ, không cần tự mình động thủ, không thể tốt hơn, mà lại giết chết cái kia vu sư về sau thánh kỵ sĩ liền sẽ rời đi. Tuyệt vọng ca phu khẳng định hội sụp đổ, lúc này cũng cần phải qua thông chi vị kia bạc quạ đen huy chương vu sư. Tìm hiểu một chút mục đích của hắn đến cùng là cái gì. Thuận tiện nói cho đối phương biết trên trấn có một cái mới lữ khách. Sự tình trở nên thú vị. Turan khách sạn khoảng cách đường Ninh không phải rất xa. Đến ngoài cửa, gõ Turan cửa phòng mở ra. Turan giống như có lẽ đã đem đường Ninh cho quên lãng, ngươi là. Thật là một cái dễ quên ra hỏa. Đường Ninh trong lòng thầm nhủ một chút, cung kính hành lễ, xin cho phép ta hướng ngài giới thiệu. Đêm hôm đó ngài cùng ta cùng nhau tiến thôn trấn. Turan nhớ tới chuyện ngày đó, là ngươi a, hảo tâm người trẻ tuổi, ngươi không có đi xa sao? Không còn đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng trước đó, ta có thể sẽ không tùy tiện đi xa. Ta phải nói cho ngài một kiện chuyện trọng yếu. Đường Ninh đem vừa mới thấy qua thánh kỵ sĩ sự tình nói cho đối phương biết, bất quá ta không có hỏi thăm tên của hắn. Cái này không quá lễ phép, nhưng hắn hẳn là ngài muốn tìm vị kia nợ sau người đi. Turan hưng phấn nắm chặt Đường Ninh tay, người trẻ tuổi, cảm tạ ngươi còn nhớ rõ ta sự tình, nếu như đòi lại sạch nợ, ta sẽ mời ngươi uống một chén. Ta tin tưởng bất luận kẻ nào nghe ngài tao ngộ cũng sẽ không chú ý đem chuyện nào nói cho ngài. Ta chỉ là làm một chuyện rất bình thường. Đường Ninh khách khí một phen cách mở quán trọ. Đang mong đợi buổi tối cho vui. Hắn càng để ý cái này bạc quạ đen huy chương vu sư mục đích đến cùng là thật. Vậy đối với hắn kế hoạch tiếp theo cực kỳ trọng yếu. Khốn kiếp đêm khuya yên tĩnh bên ngoài trấn an tĩnh nghe không được nửa điểm thanh âm. Liền côn trùng kêu vang cũng đã biến mất. Sắc trời so thường ngày muốn càng tối tăm. Trạng vạng tối thời gian khí trời bị mây đen che lên. Này lại ánh trăng trong sáng cũng che giấu. Khắp nơi chỉ có hắc ám. Trong đêm tối cưỡi ngựa Cybertron ra thôn trấn. Hắn từ món kia áo choàng tìm đến siêu tự nhiên lực lượng nơi phát ra. Tối nay là cái cơ hội tốt, động thủ cơ hội tốt, nắm giữ chứng cứ xác thực, hết thảy đều biến đơn giản, giải quyết hết vị này vi phạm giáo đình pháp quy lạm dụng siêu tự nhiên lực lượng hắc ám vô sư. Liền có thể trở lại block đặc biệt thành phục mệnh, tiếng vó ngựa cộc cộc cộc, cùng khắp nơi cộng minh. Làm dấu ở hắc ám trong rừng rậm cũ nát tháp cao xuất hiện thời gian. Hạt mưa đánh rớt tại đầu vai của hắn. Cybertron đem mã thất buộc tại phụ cận trên một thân cây, tránh cho tiếng vó ngựa đà thảo kinh xà. Vu sư thính lực hơn người, hắn cũng không muốn phí công nhọc sức đi bộ tới gần cũ nát hắc ám tháp cao. Giọt mưa rơi trên mặt đất thanh âm thành là tốt nhất ngụy trang, che giấu nhẹ nhàng tiếng bước chân. Cybertron từ bên hông rút ra dùng thánh thủy gột rửa qua vô số lần thánh kiếm. Kiếm phong ẩn ẩn phát ra yếu ớt ánh sáng. Đứng tại tháp cao trước, gõ gõ tháp cao cũ nát đến gần như không thể che gió che mưa đại môn. Trong tháp cao truyền đến tiếng bước chân. Cybertron lui về sau một bước, cam đoan nhượng hắn có đầy đủ xông vào không gian. Két két một tiếng, tháp cao đại môn mở ra, làm ngọn đèn hôn ám từ chậm rãi khe cửa mở ra chiếu bắn ra. Cybertron không chậm trễ chút nào một kiếm đâm ra ngoài, ngọn đèn rơi xuống đất, người mở cửa bị sắc bén thánh kiếm đâm xuyên lồng ngực. Hai mắt trợn tròn, trên thánh kiếm hào quang nhỏ yếu dần dần cường thịnh đứng lên. Thẳng đến cái này trợn tròn mắt bộc thân thể người hóa thành một bãi nước đặc. Nước đặc trong một cái xấu xí lão thử nằm. Rất nhỏ co quắp mấy lần đã mất đi động tĩnh. Thu hồi thánh kiếm, Cybertron tay trái nâng lên. Một đạo hào quang nhỏ yếu chậm rãi rơi xuống. bao phủ tại chết đi lão thử trên thân. Lão thử hóa thành hư không, dẫm lên từng tầng thang lầu tiếp tục hướng bên trên. Lâu năm thiếu tu sửa bậc thang phát ra đạp đạp tiếng vang, giống như là tùy thời muốn đứt gãy một dạng. Làm đến chỗ cao nhất một cánh cửa, Cybertron dùng đầu vai đụng mở cửa, thân thể thuận thế uốn lượn, lăn hướng gian phòng bên trong. Ầm ầm, một đạo khí lưu màu đen sát Cybertron phía sau lưng thoát ra, đánh trúng vào phá tan đại môn. Cửa gỗ trong nháy mắt biến thành một đống mảnh vụn tản ra. Đứng dậy, Cybertron nắm thanh kiếm, vi phạm giáo đình pháp tắc, khinh nhờn ý chí của thần, công nhiên lấy siêu tự nhiên lực lượng tham gia thế tục. Capo Tác, ta lấy thánh quang danh nghĩa thẩm phán ngươi. Capo Tác phải tay nắm lấy đen nhánh bằng gỗ quyền trượng, quyền trượng đỉnh đầu lâu lóe ra u hào quang màu xanh lục. Nét mặt của hắn có chút khó có thể tin, giáo đình thánh kỵ sĩ. Điều đó không có khả năng. Ca Phu Bá Tước nói hắn đã chuẩn bị giáo đình. Chẳng lẽ hắn lừa gạt ta? Đáng chết, Cybertron gào thét lớn. Ngươi việc ác dừng ở đây. Lóe ra hào quang nhỏ yếu thánh kiếm, trong chốc lát chống đỡ tại Capo Tác trước ngực. Capo Tác trong tay quyền trượng đột nhiên đánh mặt đất. Quyền trượng cùng thân thể biến mất tại nguyên chỗ, biến thành một trận đen đặc khói bụi trôi dạt đến phụ cận trên bàn. Thánh kỵ sĩ các hạ, ta muốn cái này nhất định là cái hiểu lầm. Mời nghe giải thích của ta. Capo Tác lấy gần như cầu khẩn ngữ khí biện giải, ta muốn đối phó cũng không phải cái gì người bình thường. Xin ngài nhất định phải tin tưởng ta. Cybertron cười lạnh, hắn sẽ không tin tưởng cho dù là nửa câu. Thánh quang trước mặt ngươi còn muốn chống chế à? Capo Tác, tiếp nhận thánh quang thẩm phán đi. Chí ít thể lấy để ngươi bảo trì tôn nghiêm. Gặp được một vị thành tín nhất giáo đình tín đồ, Capo Tác đã có thể tưởng tượng đến chính mình chết thảm bộ dáng. Nguyên bản hắn vẫn dự định trì hoãn tìm kiếm thu mua cái này thánh kỵ sĩ biện pháp, nhưng nhìn cái này không làm được. Đột nhiên tháp cao ngoại truyền đến rõ ràng tiếng vó ngựa. Cái này tiếng vó ngựa là Mã Thất Phi nước đại mới có thể phát ra lời nói. Đã che đậy tháp cao bên ngoài tiếng mưa rơi. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, thời gian đột nhiên ngừng lại. Cybertron cùng Capo Tác đều dự cảm đến. Chiếc xe ngựa kia đứng tại tháp cao bên ngoài. Người nào sẽ chọn xuất hiện vào lúc này ở chỗ này đây? Capo Tác nghĩ đến Ca Phu Bá Tước. Có lẽ đây là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Cybertron đã dự cảm đến người cường đại siêu tự nhiên lực lượng. Chẳng lẽ cái này Thiết Ô Quả Huy Chương Vu Sư còn có một cái đồng bọn? Trong lòng bàn tay hắn quang mang nhàn nhạt biến càng cường thịnh. Thực lực của hắn còn chưa đủ mà chống đỡ giao cường thịnh như vậy siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Nhưng cái này ngược lại khơi dậy hắn mạnh hơn đấu trí. Từ hắn trở thành thánh kỵ sĩ một khắc kia trở đi, hắn liền thề dùng tính mạng của mình thủ hộ thần quyền uy. Turan đứng tại tháp cao trước, mặc cho giọt mưa đánh rớt ở trên mặt, trên người áo bào tím bị đánh thấp, mặt đất đã có chút vũng bùn. Hắn dự cảm đến vị kia thánh kỵ sĩ liền ở phía trên. Từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, đưa tay từ trong túi lấy ra một số lóe ra lục quang bột phấn vẩy trên mặt đất. Vũng bùn mặt đất lập tức bốc cháy lên u ngọn lửa màu xanh lục, dần dần đem tháp cao vây quanh. Hỏa diễm không cảm giác được nửa điểm nhiệt độ, nhưng lại có thể thiêu hủy hết thảy, liền để vị này thánh kỵ sĩ bị u minh chi hỏa thiêu chết tại tháp cao lên đi. Turan canh giữ ở tháp cao bên ngoài nghĩ đến, hắn nhưng không có đam mê tại giết chết một người trước đó nhất định phải nhìn đối phương bởi vì thống ngổ mà trở nên dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt. Đột nhiên có người từ hỏa diễm bên trong đi tới, trên người áo bào bị thiêu nát, đi theo phía sau một người, tuy nhiên cũng rất lợi hại chật vật, nhưng thần sắc cũng rất kiên nghị.